Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 145, Hiểu Hoa. Thượng, giọng nói của Lâm Hiểu Hoa thay đổi. Trước giọng nói của nàng là thanh thúy trung mang theo tia tia mị ý. Bây giờ nhưng là trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia tang thương cùng không che giấu được mệt mỏi. Chẳng lẽ giờ phút này Lâm Hiểu Hoa cũng đang từ từ thay đổi ra sao? Ta bắt đầu là cô bé này thương tiếc, nhưng là ta còn có thể làm một ít gì? Ngươi hẳn đã đoán được, ta cùng Lâm Phú Thụy đều là một cái thôn, đều là sinh ra ở cái kia không thế nào hào quang thôn đạo thôn. Lâm Hiểu Hoa bắt đầu từ từ kể lể nhất đoạn dây dưa chuyện cũ. Có thể là bởi vì thời gian không nhiều, cho nên hắn nói được phi thường đơn giản. Nhưng ta cũng từ nàng giảng thuật chung, lý thanh cái này dây dưa không ngớt cố sự. Vậy phải từ Lâm Phú Thụy bị thần trên người thời điểm nói đến. Đã từng Lâm Kiến Quốc cùng ta nhắc tới, từ con của hắn trên người sau này, phải đi người khác sinh hoạt, mà người nhà này vừa vặn chính là Lâm Hiểu Hoa gia. Đạo thôn nhân phần lớn họ Lâm, giống như rất nhiều phổ thông thôn một dạng, thường thường một cái trong thôn chung quy có một cái họ lớn. Ta cùng Lâm Phú Thụy không có thân thích gì quan hệ, nhưng là hắn ở nhà chúng ta nhưng là hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, bởi vì ba ba mụ mụ của ta là thần cuồng nhiệt thờ phượng người, thật sự có hy vọng cũng ký thác vào cái kia thần trên người. Người biết tại sao không? Bởi vì ta là bọn hắn duy nhất con gái, mà ta từ tiểu thân thể liền không được, còn nhỏ tuổi cũng sẽ không đi bộ, lớn một chút liền càng nghiêm trọng hơn. Đại đa số thời điểm chỉ có thể nằm ở trên giường đám người chiếu cố. Bệnh tình nhưng là không biết. Ba ba của ta rất yêu mẹ của ta, mà mẹ của ta bởi vì thân thể nguyên nhân đã không thể sống lại dưỡng. Người đó lại không hy vọng nữ nhi mình khỏe mạnh đây. Cái kia không có vấn đề không thể thần liền thành bọn họ hy vọng duy nhất. Cho nên bọn họ chuyện đương nhiên thành cuồng nhiệt thờ phượng người. Có lẽ là bởi vì cái này, cũng có lẽ là bởi vì nhà chúng ta tình huống so sánh với những nhà khác đơn giản hơn. Không có thân thích gì, cũng liền ta, ba mẹ ba người, thần đang chọn lớn lên, điểm dừng chân lúc, lựa chọn nhà chúng ta. Đây cũng chính là dây dưa bắt đầu. Từ Lâm Hiểu Hoa tự thuật chung, ta có thể tưởng tượng thần ở tại bọn hắn ra lấy được là một cái thế nào cao cao tại thượng đãi ngộ. Nhưng sự thật so với ta muốn tượng càng khoa trương. Đạo thôn nhân giàu có, ở phương diện sinh hoạt nhất định là hoa hạ cả vùng đất này những thôn khác từ không thể nghĩ tượng. Cho dù là ở loạn thế thời điểm, bọn họ cũng quá an ổn lại đầy đủ sung túc. Những thứ không nói khác, liền nói áo cơm khác biệt, xuyên coi như không phải là tơ lụa, nhưng cũng là chú trọng. Ăn không phải là sơn chân hải vị, nhưng cũng là thịt cá. Có thể là đối với thần, Lâm Hiểu Hoa cha mẹ làm sao dám để cho hắn quá cùng trong thôn những người khác như thế sinh hoạt, luôn là cao hơn rất nhiều. Cho nên, từ thần tới sau này, Lâm Hiểu Hoa cuộc sống gia đình sống phát sinh biến hóa. Ăn ngon nhất trước kia là cho Lâm Hiểu Hoa, thần tới liền cho thần. Thậm chí rất nhiều hay lại là Lâm Hiểu Hoa lúc trước cũng chưa từng thấy qua. Ăn rồi. Chế cái gì quần áo, cũng hầu như là tiên cho thần, hơn nữa còn là tốt nhất. Ta khi đó chỉ là một thường thường nằm ở trên giường tiểu nữ hài nhi, cùng những đứa trẻ khác tử như thế. Thế giới ta rất đơn giản, không có gì thần không thần, cũng không hiểu cái gì địa vị khác biệt. Cùng những đứa trẻ khác tử bất đồng là, thế giới ta cũng rất cô tịch, không có bằng hữu, không có huynh đệ tỉ muội. Ta có chỉ là ba ba mụ mụ của ta. Tiểu hài tử ý tưởng chung quy là đơn thuần. Ta cái gì cũng không hiểu. Chính là cảm thấy ba mẹ thương hắn không yêu ta. Người biết, khi đó thần cũng bất quá là một đứa bé hình tượng. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa rất tịch mịch. Phảng phất lại hồi cho đến lúc này. Còn nhỏ tuổi chỉ có thể nằm ở trên giường tịch mịch. Ta có thể tưởng tượng nàng khi đó lòng chua xót. Lại cứ thiên về cũng không dám cùng ba mẹ quá nhiều khóc giống. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng hết thảy các thứ này nghi ngờ. Trời sinh có thiếu sót hài tử. Nếu như không phải là thiên kích, đó chính là sợ hãi nhạy cảm trưởng thành sớm. Hiển nhiên Lâm Hiểu Hoa là thuộc về người sau. Nàng bất an có một cái nhìn rất khỏe mạnh ca ca cướp đi nàng yêu. Nhưng so với tới loại bất an này, lớn hơn là sợ hãi. Sợ hãi bị ba mẹ vứt bỏ. Khi đó, luôn là không hiểu ba mẹ cấp cho yêu. Cũng căn bản không biết. Bọn họ như thế đối với thần nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì ta. Đáng tiếc là, bọn họ đi quá sớm. Ta lại biết quá muộn. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa tiết lộ ra một tia thương cảm. Cùng không thể vãn hồi hối hận. Nhưng so với Lâm Phú Thụy, nữ nhân này muốn tự nhiên nhiều. Ở nơi này yên lặng sau này, chính mình nhưng là khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói đến, bất quá, này thiên đạo luôn là có luân hồi. Ta thiếu bọn họ, sớm muộn cũng sẽ còn. Ta không gấp, ta chỉ là muốn còn. Nữ nhân này ta không biết nên nói cái gì. Nàng phần này tâm cảnh thật từ trình độ nào đó mà nói. Hẳn đáng giá ta ngửa mặt trông lên. Nhưng là ta nhưng là nghi vấn. Lâm Hiểu Hoa cha mẹ như thế đợi thần. Tại sao còn hết lần này tới lần khác sẽ đi sớm? Nghĩ tới đây, ta không nhịn được hỏi một câu. Lâm Hiểu Hoa lại không nhanh không chậm chơi lấy chính mình phát sao. Nói với ta đến, luôn là phải nói. Ngươi cái này ngốc tử, gấp cái gì? Ta từ đầu đến cuối không có quay đầu đi xem Lâm Hiểu Hoa. Có thể khóe mắt liếc qua nhưng không cẩn thận nhìn thấy Lâm Hiểu Hoa phát sao. Nhìn thấy giật mình trắng xám ta không có gì khác cảm giác. Duy nhất có cảm giác chỉ là thương tiếc. Có cái gì so với cái này còn phải tàn nhẫn. Trơ mắt nhìn nữ nhân này ở trước mặt ta héo tàn. Ta lại không có năng lực làm. Lâm Phú Thụy bên kia đã trở nên yên ắng. Hắn ôm Lâm Kiến Quốc. Rốt cuộc là đã đi. Hay lại là còn sống. Ta cũng không biết phong từ bọn họ lẫn nhau tựa sát thân thể thổi qua. Mang theo vạt áo phát sao. Phảng phất cũng là ở kể lể. Khi còn sống ân oán. Người mất đã qua đời. Đưa lên một phần cáo biệt niềm thương nhớ. Nhưng là Lâm Hiểu Hoa lại từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn. Có một loại tâm chết là đáng sợ. Mặc dù nàng còn như nói hắn và nàng cố sự. Không khóc không náo. Chỉ là yên lặng bất an tiểu cô nương. Lấy lòng cha mẹ, cùng một mực lạnh lùng, cao cao tại thượng thần, ở nơi này dạng dưới mái hiên sống chung đến, cho đến 2 tháng sau một ngày nào đó, sự tình phát sinh một chút xíu nhỏ xíu thay đổi, đó là ở một lần trên bàn cơm một cái chi tiết nhỏ. Ngày hôm đó rất bình thường, trên bàn cơm như cũ chuẩn bị một đạo đặc biệt thức ăn, là cho thần, là đang ở Đại Tây Bắc rất ít một loại đồ vật. Trung quy là bởi vì trí nhớ mơ hồ. Lâm Hiểu Hoa cũng không nhớ. Chỉ là nhớ đến lúc ấy mãnh liệt muốn ăn nguyện vọng. Nhưng là nàng làm sao dám náo. Nàng sợ nhìn thấy ba mẹ trách ánh mắt của quái. Nhìn thấy thần cao cao tại thượng lạnh lùng. Căn bản không nhìn nàng miệt thị. Nhưng là, ngày hôm đó, thần lại quay đầu. Ánh mắt lần đầu tiên rất ôn hòa. Cũng mang theo một chút xíu hiếu kỳ nhìn bị ôm ở Lâm Hiểu Hoa mẫu thân trong ngực. Bị uy cơm Lâm Hiểu Hoa. Rất nhẹ giọng nói một câu. Người muốn ăn cái này sao? Một câu nói kia. Lâm Hiểu Hoa ký cực kỳ lâu. Bởi vì thần đến nhà nàng. Căn bản cũng không có cùng nàng nói qua bất kỳ một câu nói. Nhìn ánh mắt của nàng cũng là lạnh lùng. Cao cao tại thượng. Nàng căn bản không biết đứa bé trai này còn có thể dùng như vậy nhu hòa ánh mắt nhìn nàng. Lúc nói chuyện cũng là nhẹ nhàng, ôn hòa, có lẽ là bởi vì cô độc quá lâu. Trừ cha mẹ chưa thấy qua người khác đối với ta ôn hòa dáng vẻ. Hay hoặc giả là bởi vì hắn vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng. Bỗng nhiên hạ thấp cái giá, hỏi ta như vậy, mà ta cũng tiện liền thụ sủng nhược kinh. Tóm lại cái nhìn kia. Kia một tiếng câu hỏi, ta đột nhiên cảm giác được hắn thật là thân thiết, xem thật kỹ, sẽ thấy cũng quên không? Lâm Hiểu Hoa nói đến lúc này, trong thanh âm đều mang nụ cười, rất nhỏ bé tốt đẹp, từ trẻ thơ tuổi tác cứ như vậy bị bỏ vào trong lòng một hạt giống. Đối mặt như thế ôn hòa hỏi thăm, thế giới Lâm Hiểu Hoa liền giống bị chiếu vào một luồng ánh mặt trời, mà giao phó cho nàng dũng khí. nàng lại lăng lăng ân một tiếng, hoàn toàn quên chính mình cảnh cáo chính mình. Phải hiểu chuyện, muốn canh ngoan ngoãn, không thể cùng tiểu ca ca cạnh tranh cái gì. Lâm Hiểu Hoa này âm thanh ân, nhưng là để cho Lâm Hiểu Hoa mẫu thân kinh hoàng. Nàng theo bản năng liền chụp Lâm Hiểu Hoa một chút, không nặng, nhưng là gấp. Nàng một tràng tiếng vừa nói, người đứa nhỏ này thế nào như vậy không hiểu chuyện. Một bên rồi hướng thần lộ ra áy náy lấy lòng cười. Là áy náy lấy lòng cười sao? Lâm Hiểu Hoa chỉ là suy đoán của mình, nhưng là nàng là thật bị hù dọa. Nhìn ba cũng quăng tới trách ánh mắt của quái. Nàng cảm thấy nàng một giây kế tiếp sẽ bị vứt bỏ. Nhưng khi mẹ của nàng lần nữa giơ tay lúc, lại bị thần chảo dừng tay. Hắn chỉ là nói đơn giản câu, đừng đánh nàng, nàng thật biết điều. Sau đó, buông ra Lâm Hiểu Hoa mẫu thân thủ. Tiếp đó, hắn tự tay kẹp chừng mấy đũa Lâm Hiểu Hoa muốn ăn mâm thức ăn kia. Sau đó ôn hòa đối với nàng cười nói, ăn chung đi, đây là ta trong sinh mệnh vĩnh xa không thể quên hình ảnh. Cũng là ta cùng Lâm Phú Thụy lần đầu tiên gặp nhau. Người nên đoán được, trong vòng 2 tháng, ta gặp được vẫn luôn là thần. Bởi vì Lâm Phú Thụy thanh tỉnh thời điểm, luôn là phải về nhà mình. Ngày hôm đó hắn không có trở về. Ta cùng hắn một lần gặp nhau, là đang ở 2 tháng này sau khi. Bây giờ ta cũng nhớ đến lúc ấy cảm giác. Ở trong tuyệt vọng, một đôi tay đem ngươi kéo ra ngoài, cũng ôn hòa tác thành ngươi tiểu tiểu nguyện vọng. Vào thời khắc ấy, hắn mới là thần, mà thần cho tới bây giờ đều không phải là thần. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa trong nụ cười nặng hơn. Nếu như giờ phút này ta có thể nhìn nàng, ánh mắt của nàng là mở ra, có thể hay không bộc lộ ra ngoài, chính là hóa không khai tình ý đây. Nhưng lại thiên về đáng thương chính là ở chỗ, trong hồi ức hắn tốt như vậy, trong thực tế hắn cũng đã không có ở đây. Như vậy là như thế nào thống khổ. Gió thổi qua, Lâm Phú Thụy cùng Lâm Kiến Quốc tựa sát bóng người. Đó chính là Lâm Hiểu Hoa trong mắt cuối cùng hắn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.